Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu rốt cuộc nhịn không được. Nghênh diện chính là một cái trọng quyền. Đừng nhìn nàng ngày thường kiều kiều nhu nhu, không có gì sức lực. Mỗi khi nàng sử dụng nữ yêu chi giáp khi, không chỉ có lực lượng tăng nhiều, quyền lực cũng là chuẩn CMNR. Có thể đem trò chơi trong thế giới quỷ quái tấu đến kêu cha gọi mẹ. Một lời không hợp đã bị tấu cá mặt người thực mộng bức. Nó che lại sưng đau mặt, có chút hỏng mất hỏi. Ngươi hôm nay vì cái gì lại đánh ta? Cố Cửu đúng lý hợp tình mà nói. Lừa gạt người yêu liền phải bị đánh à, điểm này đạo lý ngươi cũng đều không hiểu. Còn nói cái gì luyến ái? Cá mặt người thực nghẹn khuất, rất muốn hỏi. Ngươi không phải không thừa nhận ta là ngươi người yêu sao? Nó trầm mặc hạ, kia trương cá mặt dữ tợn lên, ngữ khí trở nên rất nguy hiểm. Đem tình yêu thạch cho ta. Ngươi là nói kia trái tim. Cố Cửu cố ý đem tình yêu thạch, nói cố ý dơ, thấy nó không có phản bác ý tứ. Trong lòng hiểu rõ, thong thả ung dung mà nói. Không có, ta dùng chúng nó tới uy nhân ngư. Như vậy ghê tởm đồ vật, uy nhân ngư đều ngại dơ. Cá mặt người mặt vặn vẹo lên, ngữ khí trở nên âm trầm. Đừng ý đồ chọc ta sinh khí. Cố Cửu nhịn không được cười. Tươi cười điển nhã lại tốt đẹp, động tác lại phi thường bạo lực. Nàng ấn cá mặt người hành hung một đốn, biên đánh biên hỏi, ta chọc ngươi sinh khí thì thế nào? Ngươi nếu là hiện tại có bản lĩnh, liền lập tức đến trong thế giới hiện thực. Chúng ta đánh một hồi, biết ở cảnh trong mơ là giết không chết này cá mặt người sau. Nàng đương nhiên là như thế nào tạo tác như thế nào tới. Quả nhiên, nàng đều như vậy tạo tác. Này cá mặt người vẫn là chỉ có thể bị động mà bị đánh. Không nói đánh trả, liền trốn cũng chưa chỗ trốn. Mặc kệ trốn đến nơi nào đều sẽ bị nàng đuổi theo tấu. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể đem Cố Cửu ném ra cảnh trong mơ. Thân ái, đem tình yêu thạch cấp. Lời nói còn chưa nói xong, một phen cưa điện liền cưa lại đây. Cá mặt người sợ tới mức mồ hôi lạnh đều ra tới. Ôm đầu liền chạy, Tề Ngọc Hành bưng cơ điện, nhìn né tránh cá mặt người. Trên mặt lộ ra cười lạnh, một cái chỉ biết tránh ở người chơi cảnh trong mơ. Hải thần, nhược đến một đám, cố tình chính là như vậy cái gia hỏa. Làm người chơi chỉ có thể đi tham gia cái quỷ gì khảo nghiệm. Vì nó tìm kiếm nó mất đi thân thể bộ kiện, càng nghĩ càng ghê tởm buồn nôn. Tề Ngọc Hành không nói hai lời, bưng cơ điện đuổi theo giết cá mặt người. Cá mặt người không nghĩ tới lần này người chơi như vậy bạo lực. Một cái hai cái có thể động thủ liền chưa bao giờ bức bức. Bị đuổi giết đến không có biện pháp, đành phải lại đem này người chơi ném ra cảnh trong mơ. Tề Ngọc Hành mới từ trong mộng tỉnh lại, liền nghe được bên ngoài vang lên ầm vang tiếng sấm. Mãnh liệt tiếng sóng biển kinh thiên động địa, giống muốn đem bên bờ đá ngầm chụp toái. Tề lão đại, ngươi tỉnh lạp, Cắt Quang thanh âm vang lên, đang muốn hỏi hắn hôm nay ở trong mộng sự, đột nhiên thấy hắn che miệng lại. Hắn rất có kinh nghiệm mà nhắm lại miệng, minh bạch Tề lão đại lại bị trong mộng cá mặt quái ghê tởm đến. Tề Ngọc Hành nói, ngươi đừng nói chuyện, nghe được ngươi thanh âm, ta liền tưởng phun, Cắt Quang, cho nên, hiện tại Tề lão đại liền nghe được hắn thanh âm đều tưởng phun trình độ. Hắn rất muốn kêu oan, rõ ràng hắn cái gì cũng chưa làm. Làm Tề lão đại ghê tởm chính là cảnh trong mơ cá mặt quái tài đối. Quan hắn chuyện gì? Sau một lúc lâu, Tề Ngọc Hành rốt cuộc áp xuống kia cổ buồn nôn cảm. Nhìn mắt ngoài cửa sổ thực ám, cái gì đều thấy không rõ lắm. Nhưng lấy hắn đối trò chơi trong thế giới hiểu biết, trực giác đợi chút sẽ phát sinh thực đáng sợ sự. Cắt Quang, ngươi đi đem cửa sổ đều khóa lại. Cắt Quang ứng một tiếng, chạy nhanh nhảy xuống giường, đi đem cửa sổ khóa lên. Chính khóa lại ban công cửa kính khi, đột nhiên thấy ghé vào nơi đó hai chỉ nhân ngư oa oa. Chúng nó lại dùng sức mà vỗ môn, bén nhọn móng vuốt xé gãy cửa kính, tựa hồ là tưởng tiến vào. Cắt Quang trực giác không đúng, quay đầu đem hai chỉ nhân ngư oa oa tình huống nói cho Tề lão đại. Tề Ngọc Hành híp mắt suy nghĩ một lát, nói, làm chúng nó tiến vào. Ngươi dùng dây thừng trói chặt chúng nó. Này dây thừng tự nhiên không phải bình thường dây thừng, mà là chuyên môn đối phó quỷ quái này đó sinh vật. Trong chốc lát sau, trói gô hai chỉ nhân ngư oa oa bị cắt quang sách tiến vào. Nhân ngư nhe răng khóe miệng, lộ ra sắc nhọn cá mập răng. Nếu như bị nó cắn thượng một ngụm, tuyệt đối không phải cái gì hảo thể nghiệm. Tề Ngọc Hành khinh phiêu phiêu mà xem qua đi. Nói, an phận điểm, nếu không đem các ngươi quăng ra ngoài. Hai chỉ phẫn nộ nhân ngư oa oa chạy nhanh nhắm lại miệng. Cắt quang sách một tiếng. Quả nhiên trò chơi trong thế giới phi nhân loại đều là khinh thiện sợ ác chủ. Tuy rằng vẫn là không có thể biết rõ ràng này hai chỉ nhân ngư oa oa có chỗ lợi gì. Nhưng khả năng cùng cá mặt quái không phải cùng hòa. Cố Cửu từ cảnh trong mơ tỉnh lại. Triều Lục Tật nói. A Tật, xem ra này, hải thần, rất nhược a, Lục Tật nói. Người cảm thấy cá mặt người là hải thần. 8-9-0-10. Cố Cửu bưng lên bên cạnh bàn nước uống một ngụm. Giảm bớt yết hầu khô khốc. Bất quá, chờ nó tụ tập đầy đủ xong sở hữu thân thể bộ kiện. Nó sẽ trở nên cường đại lên. Lục Tật thực mau liền đuổi kịp nàng ý nghĩ. Ý của ngươi là, hai ngày này, chúng ta bắt được cá đôi mắt cùng trái tim. Đều là, hải thần. Cố Cửu ân một tiếng. Không biết cá mặt nhân thân thượng phát sinh chuyện gì. Dẫn tới nó thân thể nào đó bộ kiện rơi rụng đến tình yêu đảo chung quanh. Vì tìm kiếm hồi thân thể của mình. Cá mặt người liền làm ra một cái, hải thần khảo nghiệm. Hấp dẫn đối tình yêu ôm có ảo tưởng tình lữ đi vào tình yêu đảo. Mỹ kỳ danh ngày là tham gia khảo nghiệm. Kỳ thật là vì nó tìm kiếm thân thể bộ kiện. Cá mặt nhân vi có thể làm người chơi cam tâm tình nguyện giúp nó. Giả tá, tình yêu, danh nghĩa, ở cảnh trong mơ ngụy trang thành người chơi người yêu. Ngày đầu tiên bữa tối thứ thân. Phỏng chừng là kia cá mặt nhân thân thượng thịt. Ăn nó thịt, sẽ làm người sinh ra tình yêu thứ này. Hơn nữa ở cảnh trong mơ. Đem cá mặt người trở thành chính mình người yêu. Lục Tật gật đầu. Này giải thích nhưng thật ra rất phù hợp trước mắt tìm được manh mối. Hắn nhớ tới tối hôm qua đêm tập sinh vật biển. Bởi vì nó là hải thần. Cho nên có thể sử dụng tử vong sinh vật biển vì nó sở dụng. Cố Cửu khinh miệt mà nói. Nó nơi nào cân xứng vì thần. Bất quá là một cái được nào đó đặc thù năng lực cá mặt quái thôi. Đi vào trò chơi thế giới ngày đầu tiên buổi tối. Ở cảnh trong mơ gặp được kia cá mặt người khi. Nàng liền đối. Hải thần. Thân phận có phán đoán. Thẳng đến đêm qua. Cá mặt người hướng nàng thảo muốn cá đôi mắt khi. Liền xác nhận chính mình suy đoán. Tin tưởng không chỉ là nàng. Tề Ngọc Hành cũng đoán được. Đến nỗi người chơi khác có hay không người đoán được. Cố Cửu cùng những cái đó người chơi không thân. Không biết bọn họ tình huống. Lục Tật rũ mắt. Kia cá mặt quái hiện tại hẳn là đã tụ tập đầy đủ đôi mắt cùng trái tim. Nó năng lực càng cường. Đêm nay có thể hay không còn có mặt khác tập kích. Khó nói. Cố Cửu cũng không dám bảo đảm. Tối hôm qua sẽ gặp được sinh vật biển tập kích. Hẳn là được đến cá đôi mắt cá mặt quái phát động. Đêm nay nó từ người chơi khác nơi đó được đến trái tim. Chỉ sợ thực lực sẽ càng cường. Nghĩ đến đây. Nàng liền nhịn không được thở dài. Ta cảm thấy lần này trò chơi thế giới chân tướng không khó đoán. Khó chính là muốn như thế nào đề phòng cá mặt quái bắt được nó thân thể bộ kiện. Cố Cửu phân tích nói. Ngươi xem này cá đôi mắt. Nó thế nhưng làm 20 cái người chơi cùng đi tìm kiếm. Chỉ cần có một người đưa cho nó. Nó là có thể thu hồi nó đôi mắt. Cố Cửu suy đoán. Trong biển những cái đó đôi mắt. Đều là cá mặt quái. Nó đôi mắt bị ném tại trong biển. Phân liệt ra vô số. Chỉ cần nó tìm về một cái. Là có thể tìm về đôi mắt năng lực. Trái tim cũng là giống nhau đạo lý. Nó trái tim bị vứt đến trên đảo trong rừng cây. Cho nên liền tính hong gió. Trái tim cũng sẽ không biến mất. Hiện tại tồn tại 17 cái người chơi chung. Có 4 cái người chơi là ăn thứ thân đem cảnh trong mơ cá mặt quái trở thành người yêu. nhất định sẽ không chút do dự đem chính mình tìm được trái tim cấp cá mặt quái. Trừ bỏ trái tim ngoại, kế tiếp còn muốn tìm cái gì đâu? Đang lúc Cố Cửu suy tư khi, một đạo sấm sét vang lên. Tiếng sấm ù ù, chỉnh căn biệt thự phảng phất cũng đã chịu nó ảnh hưởng. Vì này chấn động, Cố Cửu ngưng thần lắng nghe. Sắc mặt bỗng chốc biến hóa. Không đúng, không phải tiếng sấm, là nước biển. Nước biển muốn trướng đi lên. Nói, nàng nhảy xuống giường, bay nhanh mà chạy đến phía trước cửa sổ. Phát hiện nhắm chặt cửa sổ ẩn ẩn có vệt nước thấm tiến vào. Cẩn thận ra bên ngoài xem. Hắc ám ngoài cửa sổ, có thể nhìn đến phác khởi lãng. Bọt sóng ngẫu nhiên có vài giọt rơi xuống nước ở cửa sổ thượng. Hình thành từng điều vệt nước trượt xuống. Nơi này chính là biệt thự lầu 3. Cố Cửu sắc mặt trở nên ngưng trọng. A tật, xem ra đêm nay lại ngủ không được. Chúng ta muốn chạy nhanh đến đỉnh lâu. Lục Tật ứng một tiếng. Hai người đang muốn ra cửa, liền nhìn đến hai chỉ nhân ngư oa oa lướt qua tới. Chúng nó phía sau đi theo 5 con tiểu người giấy. Đối mặt tiểu người giấy, Cố Cửu gương mặt tươi cười nghênh người. Đối mặt hai chỉ nhân ngư oa oa, nàng hờ hững, các ngươi không phải rất lợi hại sao? Hẳn là không sợ sóng biển đi. Dù sao các ngươi lọt vào trong nước cũng có thể bò ra tới. Nhân ngư oa oa biểu tình đầu tiên là giận dữ. Về sau nhớ tới nhân loại này đáng giận. Chạy nhanh làm ra ủy khuất chi sắc. Gắt gao mà bái nàng dày. Cố Cửu a một tiếng. Lại là cái vô dụng. Nhân ngư oa oa. Tính, nhịn xuống, Cố Cửu một phen túm lên hai chỉ nhân ngư oa oa nhét vào áo gió áo khoác. Làm 5 cái tiểu người giấy cũng đi theo nhảy lên túi. Hai người cùng nhau ra cửa. Bọn họ đi trước gõ Nguyễn Viên cùng Lộ Hải Địch cửa phòng. Môn thực mau liền mở ra. Nhìn đến bọn họ, Nguyễn Viên tò mò hỏi. Đại tiểu thư, A Tật, có chuyện gì sao? Cố Cửu nhanh chóng nói. Nước biển thực mau liền sẽ đem biệt thự bao phủ. Chúng ta chạy nhanh đến mái nhà. Không thể nào. Cố Cửu không có nhiều làm giải thích. Bay nhanh mà nói. Các ngươi đi lầu 2 kêu người chơi khác. Làm cho bọn họ đều đi tầng cao nhất. Mau. Nguyễn Viên cùng Lộ Hải Địch lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Theo bản năng mà nhìn về phía hành lang cuối chỗ lầu 3 hoa viên. Bên ngoài thật sự quá hắc. Căn bản thấy không rõ lắm tình huống. Chỉ có kia sóng biển tiếng động một tiếng sau một tiếng kịch liệt. Ứng hòa chân trời tiếng sấm. Có vẻ kinh thiên động địa. Bởi vì vẫn luôn có tiếng sấm vang lên. Bọn họ cho rằng đêm nay lại muốn hạ mưa to. Cũng không có chú ý tới sóng biển không bình thường. Nếu bọn họ bỏ qua điểm này, đến lúc đó sóng biển trướng khởi. Thật sự đêm này căn biệt thự bao phủ. Hai người chạy nhanh đi lầu 2, thông chi người chơi khác việc này. Tiếp theo Cố Cửu lại đi chụp Tề Ngọc Hành bọn họ phòng. Đem nàng suy đoán nói cho hai người. Cát Quang kinh ngạc hạ, bổ nhào vào ban công trước ngóng nhìn hắc ám mặt biển. Thẳng đến lạnh băng nước biển bắn vài giọt ở trên mặt. Biết Cố Cửu suy đoán là đúng. Biệt thự ngoại thật sự quá hắc ám. Lấy mắt thường vô pháp tra xét nước biển tình huống. Hơn nữa người chơi sẽ không nghĩ đến kia hải thần còn sẽ nhẫn tâm mà thủy yêm biệt thự. Đến lúc đó chờ nước biển đem biệt thự bao phủ. Người chơi chỉ có thể ở trong nước chạy trốn. Kia quá trình ngẫm lại liền toan sàng. Tề Ngọc Hành chăm chú nhìn nàng. Đột nhiên nói. Người cũng đoán ra hải thần gương mặt thật. Cố Cửu ân một tiếng. Khóe môi mỉm cười. Như vậy rõ ràng nhắc nhở. Rất dễ dàng đoán. Chỉ là không biết nó là như thế nào đem chính mình làm thành như vậy. Trước mắt chúng ta phải làm chính là nỗ lực mà ngăn cản nó thu về sở hữu thân thể bộ kiện. Ngăn cản còn không được. Còn muốn cho nó xuất hiện ở trong thế giới hiện thực. Xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Tề Ngọc Hành bổ sung nói. Tình yêu đảo bí mật ở nó trên người. Nếu không cởi bỏ nó trên người mê. Liền vô pháp cởi bỏ tình yêu đảo bí mật. Cố Cửu gật đầu, ngươi là đúng, bất quá hiện giai đoạn, vẫn là trước vượt qua đêm nay lại nói. Tiếp theo bọn họ lại đi gõ lầu 3 dư lại 2 cái phòng môn. Niên ca mở cửa, nhìn thấy bọn họ khi, trên mặt có chút ngoài ý muốn. Chờ nghe xong Cố Cửu nói, vẻ mặt của hắn trở nên thực nghiêm túc. Ta hiểu được, chúng ta lập tức đi lầu ba. Nói, hắn xoay người lộn trở lại phòng. Thực mau liền kéo ra một cái chói gô người. Nhìn đến bị chói lên xấu hầu, Cố Cửu bọn họ trầm mặc hạ. Niên ca nhẫn nại tính tình giải thích. Hắn tình huống hiện tại rất nguy hiểm. Ta chỉ có thể làm như vậy. Hai người có thể tạo thành cộng sự. Chứng minh lẫn nhau chi gian phi thường tín nhiệm. Tuy rằng xấu hầu ăn thứ thân biến thành như vậy, Niên ca cũng không thể từ bỏ hắn. Nếu có thể, hắn vẫn là hy vọng có thể đem xấu hầu bình an mảnh đất ly trò chơi này thế giới. Nói không chừng trở lại vạn giới thành sau, xấu hầu thần trí là có thể khôi phục bình thường. Cố Cửu mấy người không khỏi xem trọng Niên ca liếc mắt một cái. Quảng cáo, cách chương.